vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải thế là vừa ý cô sao? Trong lòng Tô Dung cười thầm, nhưng mặt không biểu lộ, nghi ngờ hỏi, anh thật sự không phải? Thật không phải? Được rồi, cô tỏ vẻ miễn cưỡng tin tưởng. Vậy để tôi chỉ định, giờ đây trên sân có lẽ chỉ còn một lá bài thợ săn. Khả năng lớn là số 12. Hôm nay mặc dù số 4 đã nhảy lên làm thợ săn, nhưng thực ra anh ta không cần phải nhảy ra làm gì cả. Hôm nay nhảy ra chỉ là muốn thay cho thợ săn thật chịu chết. Nếu thợ săn không phải là số 12 thì là số 9. Nói thật, nếu thợ săn là số 9, tôi thật sự bái phục. Số 10 không phản đối việc cô chỉ định. Theo anh ta thấy Tô Dung thực sự đang làm việc cho đội sói, không hề có ý định chỉ định bừa. Nếu cô là người chỉ định bừa, làm sao có thể nghĩ G, I, E, C thợ săn? Phải biết rằng giờ đây trên sân chỉ còn lại thợ săn và Cupid. Cupid thì ở ngoài sáng. Nếu cô là bên thứ ba muốn thắng, không thể nào dám chỉ định thợ săn. Nhưng trên thực tế, lý do Tô Dung muốn chỉ định số 12 chính là vì biết rõ anh ta tuyệt đối không phải là thợ săn. Thợ săn thực sự có lẽ là số 9 này. Điều này không phải dựa vào biểu hiện của số 12 để phán đoán, mà là dựa vào biểu hiện của số 9 để phán đoán. Trước đây khi anh ta là dân thường, anh ta thường nói về những thứ bên ngoài trò chơi để bù đắp cho việc phát biểu ngắn gọn của mình. Nhưng trong ván này, mặc dù anh ta vẫn chơi khá hời hợt, nhưng hoàn toàn không cố gắng nói về những thứ bên ngoài trò chơi. Điều này trái ngược với hành vi trước đây của anh ta. Khi trạng thái của một người chơi trong trò chơi ma sói đột nhiên trở nên bất thường, thì chắc chắn là người đó đã nhận được một lá bài mà bình thường họ không nhận được. Bình thường anh ta nhận được lá bài dân thường và sói. Cho nên nếu đột nhiên trở nên khác thường, vậy có thể là anh ta nhận được lá bài thần. Cupid số 11 đã chỉ rõ cô và số 8. Không thể là giả được. Vậy thì số 9 chỉ có thể là lá bài thợ săn. Một thợ săn chơi hời hợt, quả thực đã để cô suýt chút nữa bỏ qua đối phương. Trời sáng rồi, mời mở mắt ra đêm qua người chơi số 12 đã chết cảnh sát trường. Xin hãy chọn thứ tự phát biểu xem ra đã đoán sai thợ săn. Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu thợ săn chết, mang theo số 10 đi cùng thì cô sẽ khó tìm được vị trí loại nào khác ngoài số 8 và số 11. Người chơi số 4, xin mời phát biểu. Không phải chứ, sao lại đến lượt tôi phát biểu trước nữa vậy? Số 3, cô chỉ thích thứ tự phát biểu này lắm à? Người chơi số 4 cảm thấy tức giận vì lần nào cũng phải phát biểu trước. Rốt cuộc thì phát biểu trước có nghĩa là không nhận được nhiều thông tin. Hôm nay loại số 10, trước hết phải loại bỏ dây chuyền. Hôm qua đã phán đoán sai, số 2 không phải dây chuyền, nhưng có khả năng lớn là sói. Số 3 và số 10 có lẽ đã thảo luận rất lâu vào đêm qua. Nhìn vẻ mặt của số 3 thì có vẻ như đang định giúp phe thứ 3 giành chiến thắng. Hôm nay loại số 10, đừng bỏ phiếu loại số 3. Tôi là thợ săn, bỏ phiếu rồi, lẽ nào người tốt còn không nghe theo sao? Hết, mời người chơi số 8 phát biểu. Theo tôi thì số 10 không giống dây chuyền. Nếu anh ta là dây chuyền thì anh ta không cần phải thể hiện rõ ràng như vậy vào hôm qua. Vai trò của số 3 là sói đã xác định vào hôm qua. Trong số tất cả mọi người, chỉ có cô ta và số 11 tin rằng số 2 không phải là dây chuyền. Hôm nay, tôi vẫn bỏ phiếu loại số 3. Hy vọng có thể tìm được dây chuyền. Hết, mời người chơi số 9 phát biểu. Tôi không phải dây chuyền. Vậy thì đúng là số 10 phải không? Nhưng mà nói đi thì nói lại, nếu số 10 không phải dây chuyền thì phải làm sao? Lúc đó loại ố ba à, mời người chơi số 10 phát biểu. Phe người tốt các người không cần ẩn giấu nữa. Tôi biết đây chính là dây chuyền người tốt. để chúng ta đấu đá nội bộ. Các người đúng là đã phải tốn nhiều tâm tư. Số 3, cô bỏ phiếu loại số 9 với tôi. Chúng ta cố gắng loại anh ta ra ngoài. Sau khi nghe anh ta nói, Tô Dung vô thức cong môi. Bỏ phiếu cho số 9. Tất nhiên là phải bỏ phiếu cho số 9. Bây giờ trên sân còn 7 người. Trong đó có 3 người là bên thứ 3. Cô bỏ phiếu ở vị trí cuối cùng. Chỉ cần người số 10 bỏ phiếu theo, chắc chắn có thể loại bỏ được số 9. Bây giờ vấn đề duy nhất là phải làm sao để khi số 9 bị loại bỏ thì anh ta sẽ đưa số 10 đi cùng, chứ không phải đưa những người khác đi. Khi thợ săn C, H, E, T hoặc bị loại, dù là dưới bất kỳ hình thức nào, hắn cũng có thể chọn và G, I, E, C thêm một người chơi nữa. Từ đêm thứ 2, thợ săn có quyền B, A, N một người C, H, E, T vào mỗi đêm. Mời người chơi số 11 phát biểu. Tôi cũng không muốn bỏ phiếu cho người số 10. Tôi cảm thấy có lẽ ván này thực sự là một dây chuyền người tốt. Tôi không phải Cupid, có lẽ số 10 mới thực sự là Cupid. Bỏ phiếu cho số 3 đi, cũng nên loại sói rồi. Hết, mời người chơi 12 phát biểu. Người chơi 10, anh thậm chí còn không thèm giả vờ nữa à, còn muốn loại 9. Sao có thể, đừng nói đến dây chuyền người tốt nữa. Tôi không biết anh nghĩ gì mà có thể nói ra những lời như vậy. Ván này chắc chắn có bên thứ 3. Còn người chơi 11, anh cũng hài hước thật. Đừng nói vớ vẩn nữa. Ván này người chơi 10 và 11 chắc chắn là hai trong số 3 người của bên thứ 3. Còn người thứ 3, khả năng lớn là người chơi 8. Loại 10, hết, mời người chơi số 1 phát biểu. Loại 10, người chơi 11 chắc chắn là Cupid. Nhìn vào hành động của anh ta trong lúc tranh cử thì anh ta là kiểu Cupid cố tình nói lung tung để công kích số 7 là sói giả làm tiên tri. Nếu anh ta là phe sói thì sẽ không công kích rõ ràng như vậy. Hôm nay phải loại 10, loại 11 cũng vô dụng. Cách chương.